Quỷ vương tinh tu quỷ đạo, dùng thân phệ quỷ thập phần đáng sợ, là đối thủ cực kỳ khó chơi, hắn gần như vô địch trong ngang cấp. Lại cầm truy mệnh bàn, Sở Mộ tiếp tục phác họa dung mạo của huyết vương, sau khi hình ảnh hoàn thành lai tán loạn, huyết vương không ở tầng 1. Tiếp theo là Long Vương đứng hàng thứ 5, hắn cũng không ở tầng 1, Tà Vương đã tới tầng thứ 2 nên không cần tìm. Ba kẻ đứng đầu là Thánh Vương, Kiếm Vương cùng Vũ Vương cũng ở tầng 2. Sở Mộ nói thầm, cho dù hiện tại không tiến vào cũng chắc chắn tiến vào tầng 2. Một khối truy mệnh bàn chỉ có thể dùng 10 lần, trước đó người thiên tộc đuổi giết hắn đã dùng 1 lần, Sở Mộ giết chết Kim Cương Vương, Thanh Vương cùng Quỷ Vương cũng dùng xong 3 lần, truy kích huyết vương lập lần thứ 4, vẫn còn 5 cơ hội. Quyết định thật nhanh, câu thông một tia hào quang trong thế giới tinh thần, Sở Mộ cảm giác được hào quang nổ tung lao ra khỏi thế giới tinh thần, với tốc độ của hắn đã bao phủ lấy nó, lúc này hắn không thể bị kháng cự bị kéo vượt qua không gian thời gian. Loại cảm giác này biến mất trong tích tắc, Sở Mộ xuất hiện tại tầng 2. Cách chương.